Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn vào trong phòng qua cửa kính, ở ông toát lên vẻ già dặn, từng trải nhưng không hề già nua. Ngay cả khi đứng cách ông 3 mét, cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự độc đoán khiến người ta nể sợ ở con người này. Bên cạnh ông còn có một cô gái xinh đẹp, quý phái. Tiểu Úc đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng những người để lại ấn tượng trong cô thì thực sự không nhiều. Lâm Nhị Tích chính là một trong số đó. Nhìn thấy người tình trong mơ của người đó ở đây, Tiểu Úc ngoái lại nhìn một cách vô thức. Bước chân của anh ta đã quay về tốc độ ban đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh như hồ nước sâu. Ông lái tạm thời không nhìn thấy bọn họ, quay sang nói với Lâm Nhị Tích. Nhị Tích, quân giật không biết trân trọng, sau này ông sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn cho cháu. Không cần đâu ông, Lâm Nhị Tích khoác tay ông lão nói khẽ, cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông để chăm sóc cho ông. Cháu ấy à, ông lão hò vài tiếng thở dài nói, đến bao giờ mới biết lo cho tương lai của mình chứ. Lâm Nhị Tích buồn bã lắc đầu, ông, chúng ta phải về rồi. Ừ. Lâm Nhị Tích khoác tay ông lão đi theo một hướng khác. Nắng chiếu khiến bóng dáng họ trở nên mờ nhạt, nhưng Tiểu Úc vẫn kịp nhận ra. Cô ta ngoái lại liếc nhìn. Ivan cũng nhìn theo bóng dáng của Lâm Nhị Tích, chỉ nhìn mà thôi. Tại sao không đuổi theo? Tiểu Úc kéo tay áo Ivan, hạ thấp giọng nói, giờ là lúc cô ấy mềm yếu nhất, không chừng anh vẫn còn cơ hội, anh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tiểu Úc thấy Ivan vẫn thẫn thờ nhìn mình, nhíu mày, cô cứ tưởng anh ta không hiểu ý, bèn khẽ nói thêm. Anh không hiểu phụ nữ đâu, phụ nữ rất dễ xúc động, anh ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy yếu đuối nhất, nhất định sẽ khiến cô ấy động lòng. Cô ấy sẽ không như vậy đâu. Tại sao? Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Bước vào phòng bệnh, Tiểu Úc suýt chút nữa không nhận ra Lâm Quân Giật. Một thời gian không gặp, anh ta đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Hai mắt trũng sâu không còn vẻ khôi ngô, cương nghị, nhưng ánh mắt thì tràn đầy thần thái, đang chăm chú nhìn bé gái ngồi ăn chuối trên sofa, ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Cô bé đúng là rất đáng yêu, mái tóc xoăn như búp bê, hàng mi dài cong vút chớp chớp, đôi mắt to tròn ngây thơ, nổi bật trên gương mặt trái xoan nõn nà, khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn yêu một cái. Cô bé quay đầu lại nhìn anh ta, treo xuống khỏi sofa, đưa quả chuối lại gần miệng anh ta cười nói, bố, bố có muốn ăn không? Anh ta... Ôi, cô bé ngoan ngoãn đặt quả chuối, đan một nửa xuống mặt bàn ở cạnh anh ta, còn liếc nhìn đầy luyến tiếc. Người vợ xinh đẹp lườm anh ta một cái. Có ai bắt nạt con như anh không hả? Trông rất ngon, con gái anh lần đầu tiên cho anh. Vậy em sẽ để phần cho anh đấy. Vợ anh ta cúi xuống, lấy tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng chấm vào đôi môi khô khốc nứt nẻ của anh ta. Thật nhẹ, thật dịu dàng. Anh ta quay sang cầm lấy tay cô, đặt lên môi hôn. Trong ánh mắt ngập tràn sự si mê đắm đuối. Có lẽ muốn lãng mạn, thực sự, không cần phải có trăng có hoa. Ivan vô cùng bất lịch sự, cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người. Anh ta gõ cửa, kéo Tiểu Úc đi vào. Quân Giật, không sao thì đừng có nằm trên giường giả chết nữa. Mau dậy xây tiếp nhà cho tôi đi. Ôi, âu... Vợ Quân Giật đang định nói, thì anh ta đã kịp tới cắt lời. Ivan, khởi công chưa? Mọi việc đều xử lý xong cả rồi, ngày mai có thể tiếp tục thi công. Vợ Quân Giật vẫy tay gọi con gái lại. Cô bé lập tức chạy tới, lễ phép chào Tiểu Úc. Chào chị. Lời chào khiến cô nhìn nở từng khúc ruột. Cô cúi xuống, bế cô bé lên, hôn liên tục lên gương mặt nhỏ xinh đó. Con gái chị đáng yêu quá. Phụ nữ thích nhất là được các bé gái gọi mình là chị. Điều đó chứng tỏ cô vẫn còn trẻ. Vậy mà có người lại không biết thời thế, cứ nhất quyết đòi cải chính. Từ từ, phải gọi là cô, biết chưa hả? Ivan nói. Chào cô. Từ từ cầm lấy tay cô, vui vẻ chỉ về phía Lâm Quân Giật, đang nằm trên giường ngọt ngào nói. Cô ơi, đó là bố cháu. Đứa trẻ mới ngoan làm sao? Tại sao bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên xúc động đến vậy? Đặc biệt là Lâm Quân Giật, biểu cảm của anh ta bỗng trở nên rất đăm chiêu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa ngồi vào xe, Tiểu Úc đã sốt ruột hỏi, Từ Từ không phải con gái ruột của Lâm Quân Giật à? Đương nhiên là con gái ruột rồi, nhưng tôi cảm thấy giữa họ rất kỳ lạ. À, không ngờ khả năng quan sát của em lại tốt thế, Ivan nói, đó là vì Quân Giật vừa mới biết Từ Từ là con gái anh ấy. Hả? Tại sao? Trong đầu cô lập tức hiện lên những tình tiết cay độc có trong cuốn tiểu thuyết. Rất phức tạp, một lúc không thể nói rõ ngay được. Không sao, anh có thể nói từ từ. Vì Tiểu Úc cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Ivan kể rõ ngọn ngành sự việc cho cô biết. Thì ra Lâm Quân Giật và vợ anh ta cùng lớn lên trong cô nhi viện là đôi thanh mài trúc mã. Chỉ tiếc số phận trời trêu, hai người nhiều lần hợp tan, cuối cùng do người em gái không cùng huyết thống, cố tình chia rẽ nên họ hiểu lầm nhau. Lâm Quân Giật thất vọng, chán trường quay lại Mỹ, còn vợ anh ta lại mang bầu, chịu bao đau đớn khổ sở. Cách đây không lâu, hai người mới gặp lại nhau. Lâm Nhị Tích không muốn bọn họ ở bên nhau, nên đã tìm mọi cách chia rẽ, thậm chí còn lợi dụng cả Ivan. Nghe kể xong, Tiểu Úc vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến cô sửng sốt không phải là câu chuyện tình yêu đau lòng của Lâm Quân Giật và vợ anh ta, mà là những gì Lâm Nhị Tích đã làm. Nếu đây là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, cô đã mắng tè tát cái người phụ nữ chuyên phá hoại tình yêu của người khác như Lâm Tầm Nhĩ đời rồi. Nhưng hiện giờ, đây lại là một người mà Ivan ngưỡng mộ bấy lâu. Cô ít nhiều cũng phải kiềm chế một chút. Thật không ngờ, anh thích người phụ nữ cũng chẳng theo một tiêu chuẩn nào nhỉ. Đúng thế, nếu không làm sao anh lại thích em được chứ? Hả? Tiểu Úc lập tức đính chính. Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi tuyệt đối không phải là loại người như Lâm Nhị Tích. Anh biết, thực ra anh mới biết những việc cô ấy đã làm. Nếu anh sớm biết... Ivan nhếch miệng, cười khổ không nói tiếp. Ồ, vậy thì còn tốt. Điều này chứng tỏ quan điểm thích phụ nữ của anh ta cũng không tệ lắm. Cô thấy trong lòng được an ủi phần nào. Vậy bây giờ anh còn hận cô ta không? Ivan lắc đầu bình tĩnh nói. Anh không hận cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã sống gửi nhà người, cũng có chỗ khó của cô ấy. Bất kỳ ai lớn lên trong hoàn cảnh như cô ấy cũng đều đánh mất cái tôi. Hiện giờ anh chỉ hy vọng cô ấy có thể hiểu được mình thực sự cần gì, tìm thấy một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô thích câu trả lời của anh, thích vô cùng, thích sự khoan dung của anh, thích sự dửng dưng của anh. Yêu và hận luôn song hành, không hận mới thực sự không còn yêu nữa. Không biết từ lúc nào, những ngón tay thon dài của Ivan đã nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô muốn rút tay ra, nhưng anh càng nắm chặt hơn. Tiểu Úc, bàn tay còn lại của anh dịch chuyển đến ngang eo cô, ánh mắt chân thành chưa từng thấy. Em sẽ yêu anh, giống như anh yêu em vậy. Lời tỏ tình này kinh điển làm sao, kinh điển tới mức cô muốn tìm một cuốn sổ để ghi lại. Bàn tay để ngang eo cô, ép chặt hơn một chút, người anh hơi ngả về phía cô, bởi vì cái ngày gặp em trước cửa quán trà đó, đột nhiên có cảm giác em chính là người phụ nữ ông trời đã ban cho anh. Cô hoàn toàn bị khuất phục bởi miệng lưỡi dẻo quẹo đó của anh. Những lời đường mật thốt ra từ miệng anh thực sự ngọt ngào đến tận tim. Anh thật sự yêu... Chưa nói hết câu, môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại. Hai cặp môi vừa chạm nhau, trời đất bỗng quay cuồng. Sự kinh ngạc ban đầu bị vùi lấp bởi nụ hôn nồng cháy. Cô nhắm mắt một cách vô thức, cảm nhận sự tiếp xúc của môi. Lúc đầu anh hôn rất dịu dàng, càng hôn càng sâu. Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cô. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ luồn qua hàm răng của cô, đưa sâu vào trong. Đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn nồng cháy tan chảy đầy kích thích. Sự nồng nhiệt hoang dại hoàn toàn biến mất, mất kiểm soát, đã xóa tan sự cảnh giác của cô. Khi nụ hôn dài kết thúc, anh ôm lấy người cô, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim đang rộn rã. Bây giờ, em có thể chấp nhận anh được rồi phải không? Mọi thứ bắt đầu quá đột ngột, cô cảm thấy hơi hoang mang. Không, rất hoang mang. Cô cần bình tĩnh để suy nghĩ. Nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc hoang mang, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ cạnh xe của họ. Cửa xe đang kéo xuống, gương mặt thanh tú xinh đẹp của Lâm Nhị Tích hiện ra, cả ánh mắt mơ màng của cô ta nữa. Như bị dội một gáo nước lạnh, cô bình tĩnh trở lại. Cô không muốn trở thành vật thay thế người khác, càng không muốn trở thành vật lấp chỗ trống trong tình cảm của Ivan. Anh có thể cho em chút thời gian không? Để em suy nghĩ thật kỹ. Bao lâu? Cô hướng cằm về phía cửa xe đối diện. Đến khi anh có thể quên được cô ấy. Trước lúc đó, em mong em đừng làm phiền em. Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh, cảm nhận được anh gật đầu một cái rất khẽ. Từ lúc Ivan đồng ý cho cô thời gian suy nghĩ, hung thần đêm khuya cũng không thấy gọi nữa. Nếu nói không hụt hẫng thì cũng chỉ là nói dối, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi. Cũng sắp đến cuối kỳ, trong đầu cô toàn các bài thi, hoàn toàn không có thời gian để bận tâm tới anh. Nhưng mỗi ngày, khi sắp tới 11 giờ, bất luận ôn bài suốt đêm hay ngủ bù, cô luôn thinh bật điện thoại di động ở nơi dễ tay với tới được nhất, chốc chốc lại kiểm tra xem có phải điện thoại đã hết pin rồi hay không. Cuối cùng môn thi cuối cũng đã kết thúc, lăng lăng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho một chuyến du lịch rồi đi ra ngoài, bởi vì hôm nay giáo viên hướng dẫn của cô, Dương Lam Hàng, mời toàn bộ thầy cô và sinh viên thuộc nhóm đề tài của thầy ấy và một nhóm đề tài khác tới khu nghỉ dưỡng. Tiểu Úc cũng đang ôm một chồng tiểu thuyết ngôn tình quay về phòng, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống. Nhưng sau khi lăng lăng đi rồi, căn phòng vốn không lớn lắm bỗng trở nên thật vướng vẻ. Tiểu Úc dở một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, lại là một công tử nhà giàu khôi ngô, tuấn tú và một công tử đa tình, phong lưu. Cô dở được vài trang đã cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Cô đành lôi điện thoại ra, mở phần danh bạ, gọi cho một vài người bạn thân, nhưng bọn họ đều rất bận. Không phải bận hẹn hò với người yêu, thì bận đi shopping. Danh bạ trong điện thoại tiếp tục được kéo xuống phía dưới. Dòng chữ hung thần đêm khuya hiện lên trên màn hình. Tim cô trở run rẩy, tâm tư trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô giật nảy mình, suýt nữa thì làm rớt máy. Cô nhìn kỹ số điện thoại gọi tới, hóa ra là số nhà cô. Giọng nói ấm áp dịu dàng của mẹ vang lên. Tiểu Úc, thi xong rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật con. Vẫn là mẹ luôn nhớ đến cô. Cô cảm động vô cùng, đang định nói vài câu cảm động thì nghe thấy mẹ cô tiếp tục. Tối nay, Y Phà mời nhà chúng ta dùng cơm, con về sớm một chút nhé. Anh ta mời dùng cơm, không phải là bày tiệc hồng môn đấy chứ? Ừ, lần này nếu con còn lén bỏ trốn nữa thì đừng quay về nhà nữa. Ai da, thật đúng là mẹ. Nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước cô bỏ trốn, thực sự là trong cái rủi có cái may. Cô vốn tưởng mẹ vì thể diện nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà để cô tự sinh tự diệt, cho nên hôm sau cô đã vô cùng thành khẩn tự kiểm điểm lỗi lầm trước mặt bà, đồng thời hứa đi hứa lại lần gặp mặt tới sẽ không bỏ trốn nữa. Không ngờ bố mẹ cô lại không giận dữ như cô tưởng tượng, còn nói Âu Dương Y Phàm hôm đó có việc đã không tới. Cô tưởng rằng cả hai bên đều không có thành ý như vậy, việc này coi như đã chấm dứt, sao bây giờ còn gặp mặt nữa. Nghe rõ chưa đấy? Mẹ cô hỏi lại một lần nữa. Vâng, con nghe thấy rồi ạ, lát nữa con sẽ về nhà là được chứ gì. Cúp máy, cô thở dài, lại nhìn dòng chữ hung thần điện thoại. Trong giây phút này, cái quyết tâm bao nhiêu ngày qua vẫn chưa có được của cô đột nhiên kiên định vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu, cô bấm điện thoại gọi cho Ivan. Vừa nhấn nút gọi, đối phương lập tức nhấc máy, hạ thấp giọng nói. Tiểu Úc. Có thể nhận ra lúc này anh không tiện nói chuyện cho lắm, Tiểu Úc vội nói. Anh đang bận à? Vậy đợi anh xong việc rồi nói chuyện vậy. Từ từ đã. Một lát sau anh mới tiếp tục. Không sao đâu, anh đang bàn phương án sáp nhập công ty với luật sư. Em xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi. Còn có việc gì quan trọng hơn việc em nhớ anh chứ? Cô rất muốn mắng anh vài câu, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cô lại nói. Cảm ơn. Lòng cảm thấy thật ấm áp, cảm giác được coi trọng thật sự rất tuyệt vời. Lát nữa bàn xong việc với luật sư, anh sẽ tới trường đón em. Anh im lặng một lúc rồi nói. Tối nay, anh muốn dẫn em tới tham dự một bữa tiệc vô cùng quan trọng. Không cần đâu, tối nay em sẽ ăn tối cùng với vị hôn phu của mình. Ồ, anh không nói gì thêm. Tiểu Úc rõ ràng là muốn trêu tức anh, nhưng không biết tại sao khi nói ra những lời này lại thấy hơi xót xa, đặc biệt là khi nghe thấy anh chỉ lạnh lùng thốt ra một tiếng ồ. Anh có thực lòng thích em không? Có. Anh có tin vào duyên phận không? Ừ. Vậy em cho anh một cơ hội, nếu trước 12 giờ đêm hôm nay anh có thể tìm thấy em sẽ làm bạn gái của anh. Được. Anh trả lời vô cùng vui vẻ, không cho cô cơ hội nuốt lời. Được rồi, vậy hãy chờ duyên phận vậy. Cô không muốn cưới một gã hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm, cũng không muốn dễ dàng chấp nhận tình yêu, nên cô chấp nhận tin vào duyên phận. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của cô tin ông trời sẽ cho cô gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Cô tắt điện thoại, cho vào ngăn kéo bàn. Bước ra khỏi khu ký túc xá, Tiểu Úc đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc xe Porsche xấu xí đó. Đáng tiếc tìm mãi mà không thấy. Trên đường đi, ngồi trong xe taxi, cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe tìm kiếm trong những chiếc xe đang lao vùn vút trên đường. Mỗi chiếc xe đua lao vút qua đều khiến tim cô khẽ run lên. Dần dần cô phát hiện, thực ra so với chiếc xe Porsche, những loại xe đua khác còn xấu xí hơn rất nhiều. Quãng đường dường như ngắn hơn mọi khi rất nhiều. Chẳng bao lâu sau đã tới nhà cô, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô rất nhiều quần áo lộng lẫy. Cô khoác lên người bộ váy dạ hội mà mẹ chuẩn bị cho cô, ngồi yên để thợ trang điểm trang điểm. Thợ trang điểm luôn miệng khen cô xinh đẹp, cô muốn mỉm cười lịch sự đáp lễ mà không sao cười nổi. Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên toàn là nụ cười của Ivan và những ngôn từ đầy ý vị trêu chọc của anh. Lúc này cô mới nhận ra, từ trước tới nay, anh tỏ tình mới thẳng thắn làm sao, cảm động làm sao. Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối. Ngồi bên chiếc bàn xoay ở tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống những công trình kiến trúc bé xíu dưới kia, Tiểu Úc như nhìn thấy Ivan đang chạy nhảy khắp nơi tìm cô, không ngừng gọi điện và nhắn tin cho cô. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảnh vật ngoài khung cửa kính chậm chậm dịch chuyển, chậm chậm biến đổi. Dường như thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự kỳ vọng của cô dành cho anh là vĩnh hằng. Cô cúi xuống nhấp một ngụm trà đắng chát, bắt đầu thấy hối hận về sự ngây thơ của mình. Duyên phận, ông trời làm sao có thể nói cho Ivan biết cô đang ngồi ở nơi cao nhất của thành phố để đợi anh chứ? Cô làm thế này không phải là cho anh cơ hội, mà là dập tắt niềm hy vọng của anh và cắt đứt cả niềm hy vọng của mình nữa. Từng giây từng phút trôi đi, tim cô cũng như từng giây từng phút bị bóp nghẹt, càng lúc càng chặt, khiến cô gần như nghẹt thở. Tiểu Úc, con đang vội sao? Mẹ cô hỏi. Sao cứ nhìn đồng hồ suốt vậy? Không á. Bà nhìn bộ dạng như mất hồn của cô, khẽ ôm lấy vai cô dịu dàng khuyên nhủ. Mẹ biết con không thích Y Phạm, ghét cậu ấy quá phong lưu đa tình, nhưng con còn quá trẻ, nhìn vấn đề quá phiến diện. Y Phạm là một người rất có năng lực, nhân cách cũng tốt, bố mẹ không nhìn nhầm người đâu. Tiểu Úc im lặng không nói một lời. Mẹ cô thở dài, vẻ mệt mỏi nói. Tiểu Úc, bố con già rồi, lại mắc bệnh tim, không thể làm việc vất vả được nữa, nhưng con vẫn còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm xã hội. Chúng ta không tìm một người có thể tin cậy để giúp con thì sao có thể yên tâm được chứ? Tiểu Úc gật đầu. Con hiểu, nhưng những người có thể giúp con tiếp quản sự nghiệp của bố đâu phải chỉ có một mình anh ta, con có thể tìm người khác. Cái con bé ngốc này, trên đời này lòng người khó đoán lắm. Mấy người đàn ông thể non hẹn biển với con, chưa chắc đã thực lòng yêu thương con. Thực ra con cứ tiếp xúc với Y Phạm, rồi sẽ thấy cậu ấy có rất nhiều ưu điểm. Cậu ấy hiểu chuyện, có trách nhiệm, làm việc cũng cẩn thận, tính cách cũng tốt, thực sự là một người chồng tốt hiếm gặp. Anh ta có bao nhiêu ưu điểm như vậy thì đã sao? Cả đời mòn mỏi đợi chờ một người chồng ngày đêm chơi bời, rượu chè ở bên ngoài, thì cuộc sống dù có giàu sang đủ đầy thế nào, đi chăng nữa, cũng không bù đắp được sự trống trải trong lòng. Đây mới là nỗi đau khổ lớn nhất của người phụ nữ. Kim phút một lần nữa lại chỉ vào số 12. 6 giờ rồi, vẫn còn 6 tiếng nữa. Kỳ tích liệu có xảy ra hay không? Ivan liệu có bất ngờ lao vào, mỉm cười nói với cô, đây là sự an bài của số phận, chúng ta hãy thuận theo ý trời đi. Giây phút này, cuối cùng cô đã nhận ra trái tim mình không biết từ lúc nào đã bị Ivan chiếm hữu, cô hy vọng, sốt ruột chờ đợi. Giây phút này cuối cùng cô đã hiểu tình yêu cần phải nắm giữ trong lòng bàn tay của chính mình, chứ không phải chờ đợi ý trời. Cô không chút do dự, đứng bật dậy. Cô phải đi tìm Ivan, cô phải lao vào lòng anh, nói to với anh rằng em yêu anh, dù có phải mang họ của anh, em cũng vẫn yêu anh. Tiểu Úc. Bà quan nhìn thấy Tiểu Úc đột nhiên đứng dậy, vội giơ tay kéo cô ngồi xuống. Con định đi đâu? Con... Cô muốn nói, con không thể chấp nhận. Ngay cả khi Âu Dương Y Phạm có xuất sắc tới đâu đi nữa, con cũng sẽ không thể ở bên cạnh anh ta được. Loại đàn ông giống như anh ta hoàn toàn không đáng để phụ nữ yêu. Thế sự luôn thật khó lường. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, người phục vụ lịch sự cung kính dẫn một vị khách đi vào. Tiểu Úc ngỡ ngàng nhìn ra cửa, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt rồi lại dụi dụi mắt, vẫn là nụ cười vô thưởng vô phạt đó. Ivan, Cô chạy nhanh tới, niềm vui đến quá đột ngột khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào. Cô muốn giới thiệu bố mẹ mình với anh, lại lo lắng trong hoàn cảnh này mà gặp bố mẹ cô thì có vẻ hơi đường đột. Có điều bộ com lê màu sữa mà Ivan mặc hôm nay khiến anh trông rất trẻ trung, khôi ngô, chững chạc hơn ngày thường rất nhiều. Cách ăn mặc này cũng rất phù hợp để ra mắt các phụ huynh. Hai, anh mỉm cười nói với cô, xem ra đây thực sự là sắp đặt của số phận rồi. Cô ngẩng lên mỉm cười với anh, đúng vậy, đây là sự an bài của số phận. Cô chắc chắn anh chính là người mà cô đang chờ đợi. Hiện giờ bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể ngờ rằng Ivan quay người lại, lễ phép chào bố mẹ cô. Cháu chào cô chú, đã để cô chú phải đợi lâu rồi ạ. Đâu có, chúng ta cũng vừa mới tới. Quan Thiên Nguyên đứng dậy, bước về phía Tiểu Úc. Tiểu Úc, để bố giới thiệu hai con với nhau. Đây chính là Âu Dương Y Phàm, con trai bác Âu Dương của con đấy. Y Phàm, con đây là con gái chú, là Tiểu Úc. Giới thiệu xong, Quan Thiên Nguyên nhiệt tình vỗ vai Ivan, đưa mắt nhìn về phía sau anh hỏi, sao chỉ có một mình cháu vậy? Bởi vì quá gấp, cháu sợ lại tới muộn một lần nữa. Khi trả lời, Ivan cố tình nháy mắt với cô, mỉm cười đầy vẻ ám muội. Cho nên cháu từ công ty tới thẳng đây, cháu vừa gọi điện, bố mẹ cháu cũng sắp đến rồi ạ. Ivan, Âu Dương Y Phàm, tư duy hàng ngày vốn khá nhanh nhạy của Tiểu Úc, đột nhiên bãi công, chỉ nhớ được duy nhất cái câu nói đó của Lăng Lăng. Anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ, dùng CPU đua co cũng không thể thống kế hết được đâu. Đánh giá một nữ minh tinh có nổi tiếng hay không, đẹp hay không, chưa cần xem cô ta có scandal nào với anh ta hay không. Người phụ nữ nào mà yêu anh ta thì thật sống không bằng chết. Ivan chìa tay về phía cô, mỉm cười danh mãnh. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo vị hôn thê đáng yêu của anh. Vị hôn thê, cổ tưng tới mức nghẹn họng. Trong giây loát, hàng loạt ký ức trong cái đầu đang bãi công của cô trỗi dậy. Lần đầu tiên gặp mặt, khi nghe thấy tên cô, anh ta đã mỉm cười, vẻ vô cùng hứng thú. Lần thứ hai gặp mặt, cô đã ra sức giễu cợt, thậm chí còn chửi bới anh ta chỉ cười, đưa cho cô cốc nước để cô ngọt giọng. Mỗi tối anh ta gọi điện thoại cho cô, lặng lẽ bước vào trái tim cô. Lăng Lăng đã từng nói anh ta là cao thủ tình trường, vậy mà cô không tin. Anh ta là Âu Dương Y Phàm, chẳng trách khi cô nói Âu Dương Y Phàm là vị hôn phu của cô, anh ta lại tỏ ra thản nhiên đến vậy, thì ra anh ta đã sớm biết cô chỉ nói dối. Chẳng trách mới quen cô được một ngày, anh ta đã tới theo đuổi, tán tỉnh cô, thì ra là theo lệnh của bố mẹ. Thì ra từ trước đến nay, anh ta đều lừa dối cô. Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong huyết quản của cô, càng lúc càng mãnh liệt. Cô không chút do dự, cầm cốc trà vừa uống ban nãy lên, đập thẳng vào gương mặt đang mỉm cười khảo ô đó. Chiếc cốc vỡ vụn trong tay cô. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố mẹ. Tiểu Úc. Cô dường như nhìn thấy sự sửng sốt của bố mẹ Âu Dương Y Phàm ở ngoài cửa. Cô dường như nhìn thấy những giọt máu đang chầm chậm chậm chảy xuống từ trên trán anh ta. Tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phải thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Không nghĩ gì nữa, cô xách váy lao ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Âu Dương Y Phàm, những giọt nước mắt vội vã rơi. Tiểu Úc, Âu Dương Y Phàm đuổi theo tới hành lang, nắm chặt cánh tay cô, dùng hết sức đẩy người cô vào sát tường. Em nghe anh giải thích đã. Anh không cần phải giải thích, tôi hiểu cả rồi. Cô nhấn mạnh từng từ. Anh Âu Dương, về sự hiểu lầm của lần gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng ta, tôi rất lấy làm tiếc. Xin lỗi anh vì những lời tôi từng nói khiến anh bị tổn thương. Anh đại lượng bao dung, xin đừng cố chấp. Đó chỉ là hiểu lầm, anh đã quên từ lâu rồi. Vậy anh còn bám theo tôi làm gì? Ồ, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết anh là cao thủ tình trường, xin bái phục, anh có thể buông tha cho tôi được chưa? Em... Âu Dương Y Phàm hít một hơi, cố gắng giải thích. Anh không giận gì em cả, anh thật lòng thích em. Lưng cô chạm vào bức tường lạnh da cứng ngắc, rất đau, nhưng chỗ đau nhất không phải ở đó. Tiểu Úc cố gắng mấy lần mới cất giọng khàn khàn nói. Sau khi anh tính được chính xác, mình từng có bao nhiêu phụ nữ, hãy nói với tôi là thực lòng. Em và bọn họ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau chứ? Tôi và Lâm Nhị Tích cũng không giống nhau sao? Âu Dương Y Phạm nhất thời không biết phải nói gì. Kỳ thực đâu phải anh không biết câu trả lời. Anh thích ở bên cạnh cô, ngay cả khi bị cô đả kích, bị cô chê bai, anh cũng cam tâm chấp nhận. Khi anh chán nản, cô mang đến cho anh sự mát lành của dòng suối ngọt. Nhưng cảm giác đó rốt cuộc là gì, anh cũng không thể nói rõ được. Sự im lặng của anh một lần nữa khiến mọi mộng tưởng của Tiểu Úc vỡ vụn. Cô từ từ thu cánh tay lại. Lâm Nhị Tích nói đúng, người đàn ông này hoàn toàn không thể hiểu thế nào là tình yêu. Âu Dương Y Phàm, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu. Khi Tiểu Úc nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh, cô mới hiểu ra câu nói này đã làm tổn thương anh tới mức nào. Nhưng cô không thể thu lại câu đó được nữa, cũng như tình cảm của cô dành cho anh cũng không thể lấy lại được nữa rồi. Vùng vẫy thoát khỏi Âu Dương Y Phàm, cô quay người chạy ra khỏi khách sạn. Gió lạnh thổi tung chiếc váy dài của cô, khiến cô cảm thấy cái lạnh như thấm vào tận xương. Ánh tà dương đỏ rực màu máu, mây mù vần vũ, tiếng gió gào thét bên tai cô như lời thề chân thành mà anh ta từng nói. Quan Tiểu Úc, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhất định sẽ cưa đổ em. Anh ta thành công rồi, anh ta đã khiến cô yêu anh ta, nhưng kết cục lại tàn khốc như thế này. Hận anh ta, giận anh ta, đương nhiên rồi, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là thất vọng hoàn toàn về anh ta. Một cuộc tình từng mang đến bao nhiêu niềm vui thì nhất định sẽ để lại bấy nhiêu vết thương lòng. Lang thang không biết qua bao nhiêu con phố, Tiểu Úc quay trở về phòng trong ký túc xá. Cô không đủ sức để bật đèn. Trong đêm tối, một mình nằm dài trên giường. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt khiến cô không thở nổi. Cô không muốn nghĩ gì nữa, không muốn nghĩ xem bố mẹ sẽ xin lỗi người nhà Âu Dương như thế nào. Càng không muốn nghĩ xem ngày mai họ có thực sự đoạn tuyệt quan hệ với cô hay không. Cứ cho là cô đoạn tuyệt quan hệ đi nữa thì cũng là việc của ngày mai. Hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ đến hậu quả nữa. Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông. Cả mấy trăm năm nó không hề đổ chuông. Tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Cô không muốn nhấc máy, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai, nhưng tiếng chuông điện thoại thực sự rất chói tai. Cô nhấc ống nghe, bực bội nói: "Alo, cần tìm ai?" "Người đẹp, chúc mừng sinh nhật." Không ngờ đầu máy bên kia là giọng của Lăng Lăng. Tim cô khẽ run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. "Cảm ơn cậu. Ban nãy nghe mọi người nói hôm nay là 15, tớ mới nhớ ra, xin lỗi nhé, dạo này bận quá." "Không sao đâu." "Điện thoại của cậu sao tắt máy thế?" "Không muốn bật." Cô ỉu xìu nói. "Cậu ở trong phòng một mình à?" "Ừ, rất yên tĩnh." Lăng Lăng im lặng giây lát, dường như nhận ra sự bất thường của cô, bèn không hỏi nữa chỉ cười nói. "Hay là cậu tới đây với tớ đi, tớ ở Tân Tân Phường, ngồi taxi nửa tiếng là tới, tớ sẽ giới thiệu mấy anh chàng đẹp trai trong khoa tớ cho cậu." Chỗ đó rất ồn ào, nghe có vẻ náo nhiệt, càng khiến cô cảm thấy chỗ mình thật thê lương. "Tớ không đi đâu, tớ đâu có quen bọn họ chứ." "Cậu chỉ cần quen biết tớ và đồ ăn ngon trên bàn là đủ rồi." Nói cũng có lý, dạ dày của cô cũng phải tán đồng với quan điểm của Lăng Lăng. Tiểu Úc xoa xoa cái bụng trống rỗng, cô thực sự rất đói, từ trưa tới giờ chưa ăn cái gì, đói tới mức không đủ sức để đau khổ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, thất tình thì có gì ghê gớm chứ, thay vì nằm đây tự hành hạ bản thân, buồn bã đau khổ sống qua ngày, chẳng bằng tìm một nơi náo nhiệt để cười, để vui quên mình, vứt bỏ mọi thứ đằng sau. Không biết chừng khi tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả, ngày hôm sau mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. "Ừ, tớ sẽ đi ngay bây giờ." "Vậy tớ sẽ ra cổng đợi cậu, Lan gặp nhau nhé." Tân Tân Phường là hội quán có lối kiến trúc kiểu hoa viên, được xây dựng gần bờ biển. Các phòng nghỉ và phòng ăn đều mang kiến trúc kiểu biệt thự, các căn biệt thự xen kẽ giữa những vườn hoa tạo nên phong cảnh đặc sắc. Rất nhiều người chán ghét sự đông đúc và ồn ào của trung tâm thành phố cuối tuần, thích tới đây nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành. Đặc biệt là vào lúc tâm trạng không tốt, tới đây ngắm nhìn hoa cỏ, lòng người cũng thư thái hơn nhiều. Tiểu Úc vừa xuống xe đã nhìn thấy Lăng Lăng đang đứng giữa những khóm hoa ở phía đối diện vẫy tay với cô. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm ngát của hoa nhài xộc vào mũi. Tâm trạng cô bỗng khá hơn rất nhiều. Đi theo Lăng Lăng vào trong nhà hàng, vừa nhìn thấy những gương mặt lạ hoắc khắp phòng, cô lại thấy hơi hối hận. "Tớ đến có tiện không?" "Đương nhiên là không sao, Lát nữa cậu có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho thấy ấy sản nghiệp đi. Tôi muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.